chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3654, chương 3564, hắn cuối cùng vẫn là đến. Phong đô hôm nay nhiệt độ so trước kia đều còn phải cao hơn nhiều. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác được quái gì, nhưng lại không nói ra quái chỗ nào. Thân quân ngay tại trong nhà mình, hắn trầm mê ở luyện chữ, không nói viết tốt bao nhiêu, nhưng cũng không ít tâm đắc. Thân tuyệt thương tổn bọn người rời đi, trong nhà người cũng ít rất nhiều. Thiếu chủ, Trái Úy tới. Thân quân nhíu mày, Trái Úy là Tống Đông Đế nhi tử. Bọn họ tuy nhiên từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên, nhưng tính khí không hợp. Không thấy, hắn không hề nghĩ ngợi nói ra, tiếp tục động tác trên tay. Thân quân cứ như vậy không chào đón ta sao? Một thanh niên đi đến trước mắt hắn. Thân quân dừng lại động tác trên tay, cau mày nói, ngươi tới làm gì? Thế nào, chẳng lẽ ta thì không thể có nhà ngươi sao? Trái Úy lỗ mãng cười nói, có chuyện gì mau nói, không có việc gì liền trở về đi. Thân quân sắc mặt không vui nói ra, thế nhưng là Trái Úy liền phảng phất không có nghe thấy đồng dạng tiến tới góp mặt. Nhìn lấy thân quân viết chữ, phát ra xì xì xì thanh âm, đều nghe nói Tần Nghiễm Vương các loại nhi tử yêu mến thư pháp. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, thân quân nghe lấy trong thanh âm này đều mỉa mai chi ý. Càng thêm không vui, Trái Úy, nơi này cũng không phải nhà ngươi, dùng ngươi không được làm ẩu. Thân quân để bút xuống, đôi mắt băng lãnh nhìn lấy hắn. Trái Úy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn lấy thân quân nói, ta nhìn ngươi không phải đang luyện chữ, mà chính là bị Vương Đại Đông làm ngốc a. Thân quân trong mắt lóe lên một tia huyết sắc, đỉnh đầu ánh đèn nhất thời dập tắt, gió lớn thổi ào ào, một cái áo đỏ nữ quỷ bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn xuất hiện. Trái Úy hừ hừ cười, ôi ôi ôi, sinh khí, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Thân quân chỉ cửa nói ra, đỉnh đầu hồng y lệ quỷ đôi mắt không tốt nhìn lấy Trái Úy. Trái Úy nhìn một chút thân quân đỉnh đầu hồng y lệ quỷ, khoát tay nói, được được được, ta là tới nói chính sự. Vương Đại Đông chuyến này chắc chắn thất bại, ta không muốn cái gì, ta chỉ cần cái kia gọi Lạc Tuyết nữ nhân. Ngươi cho ta nói cái gì? Nữ nhân kia cũng không phải là ta có thể làm chủ. Thân quân hừ nhẹ nói, Vương Đại Đông làm nhục như vậy ngươi, ngươi chẳng lẽ liền muốn dạng này một thằng chịu đựng? Ngươi chứng đi đâu? Ngươi sẽ không phải là... Trái Úy đôi mắt nhìn xem thân quân hạ bộ. Thân quân nổi giận, hắn đương nhiên còn có chứng, mà lại tiểu đệ đệ vẫn còn ở đó. Ngươi nói đi, muốn hợp tác thế nào? Thống khoái, Trái Úy vỗ tay nói, chỉ là cái này thời điểm, một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu bọn họ trần nhà nổ tung, một vật rơi xuống tại bọn họ trước mắt, sắc mặt hai người đại biến, nhìn xem mặt đất cái kia thi thể không đầu. Cái này, thân quân đồng tử đột nhiên co lại, cái này người là trong nhà hắn lão nhân. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, dọa đến không tự chủ được lui lại nửa bước. Cái kia hồng y lệ quỷ cũng là toàn thân run lên, dường như trông thấy khắc tinh đồng dạng. Trái Úy thấy thế, suy cười một tiếng nói, chưa thấy qua chết người. Sau đó hắn cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người ý nghĩ rất không tệ a. Cái kia lỗ thủng chi bên trong một cái hắc ảnh phát ra thanh âm lạnh như băng. Thân quân cùng Trái Úy hai người thân thể không khỏi run rẩy. Trái Úy suốt mồ hôi chán, nói, đó là ta nói đùa. Thật sao? Vương Đại Đông cười lạnh, trong nháy mắt một đạo kiếm khí lướt qua Trái Úy cánh tay. Trái Úy không kịp phản ứng, ánh mắt đờ đẫn. Chỉ nghe thấy cánh tay trái thổi phù một tiếng rơi xuống. đến chậm cảm giác đau để hắn hét lên một tiếng. Ta cái này cũng là nói đùa. Trái úy cái trán toát ra to như hạt đậu, giống như mồ hôi. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía Thân Quân. Thân Quân một cái giật mình, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông giơ tay chụp vào bọn họ. Không, hai người hú lên quái dị, bị Vương Đại Đông tóm vào trong tay. Ngươi muốn làm cái gì? Trái úy gầm thét lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể đang không ngừng run rẩy. Bớt nói nhảm, thân tuyệt thương tổn bọn họ đi đâu? Vương Đại Đông hỏi. Trái úy cười lạnh nói, ngươi cầu ta à? Cầu ta liền nói cho ngươi. Một giây sau hắn cánh tay kia cũng không có, lại cùng lão tử nói điều kiện. Một giây sau ngươi chính là một cái nhân côn. Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng để hai người bọn họ sợ mất mật. Tại một chỗ ở nước ngoài đảo bên trong, liền chờ ngươi đi. Thân Quân nói ra, Lạc Tuyết cùng Thường Lâm Hổ bọn họ đâu? Vương Đại Đông truy vấn, cha ta bọn họ sợ ngươi không đi, đem bọn hắn đều mang đến. Thật tốt tốt, tốt cực kỳ. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Thân tuyệt thương tổn bọn người thế mà lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Là hắn lường trước không kịp, dẫn đường. Vương Đại Đông hừ một tiếng, sau lưng quất ra từng đạo tơ vàng, trên không trung bện thành thành một đôi to lớn vũ rực. Chỉ một thoáng thì biến mất tại phong đô thành bên trong. Trái úy cùng Thân Quân hai trong lòng người nổi lên thao thiên cự lãng. Chỉ là vài phút công phu, Vương Đại Đông liền đã đến bờ biển. Cái này để trong lòng hai người hiện lên từng trận cảm giác bất lực. Chỗ nào? Vương Đại Đông giơ lên Thân Quân cổ áo hỏi. Thân Quân chỉ phía đông nam. Vương Đại Đông mang theo hai người một đường phi nhanh. Đông nam vùng biển quốc tế phía trên một chỗ vắng vẻ trên đảo nhỏ. Có mấy ngàn người bố trí tại trên đảo nhỏ mỗi cái địa phương. Lần này phong đô có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cơ hồ chuyển không phong đô nhân thủ. Thân tuyệt thương tổn bọn người đối lần này săn bắn làm tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Cam đoan Vương Đại Đông có đến mà không có về. Thế nhưng là, các loại đã lâu, nước biển một bóng người cũng không thấy. Dần dần khó tránh khỏi có người hội nghĩ lung tung. Vương Đại Đông hội sẽ không tới. Vẫn là quá hắn biết chúng ta có chuẩn bị, không dám tới. Dưới tay người tại nói chuyện với nhau, thân tuyệt thương tổn bọn người nghe được rõ ràng. Mấy người nhíu mày, cảm giác đến bọn hắn muốn là Vương Đại Đông lời nói, chắc chắn sẽ không tới. Thân tuyệt thương tổn nhìn về phía một bên Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết, gặp hai người không có bối rối chút nào, thì cười nhạo nói, Vương Đại Đông không đến, các ngươi thì không sợ sao? Thường Lâm Hổ khịt mũi coi thường hừ lạnh nói, nào đó cái mạng này là Đông gia cho dù chết lại có làm sao? Đây là một cái trung thành tuyệt đối. Hắn nhìn về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết mẫn lấy trắng xám đều bờ môi, ý tứ cũng hết sức rõ ràng, Vương Đại Đông sợ là sẽ không tới. Mạc Bắc thở dài nói, trong lúc đó ở phương xa một đạo làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách bước tiến. Mấy người thông suốt đứng dậy, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi phải xem hướng cái hướng kia. Tới, Tống Đông Đế không hiểu hưng phấn, thân tuyệt thương tổn cũng gật gật đầu. Vương Đại Đông Thủy Trung là tới, hắn đường chân trời, có một điểm đen dần dần trong mắt bọn hắn phóng đại. Cái kia một đôi già thiên tế nhật vũ rực làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Thường Lâm Hổ nhìn lên trời một bên cái bóng đen kia, bất chi bất giác thì ẩm ướt hốc mắt. Lạc Tuyết cũng là như thế. Hắn cuối cùng vẫn là tới. Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết đều vô cùng cảm động. Bạch, làm Vương Đại Đông xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu lúc, thân tuyệt thương tổn cùng Tống Đông Đế hai người mặt nhất thời thì cứng đờ. Vương Đại Đông,